Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 411. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị quay về tông môn báo cáo. Nghe nói mọi người ở đây nên đến xem. Bạn Hảo Tâm thản nhiên nói. Đến xem sao? Vậy anh đến từ lúc nào? Chưa lâu, có lẽ là khi Tân Kiếm quyết đấu với tên đó. Bạn Hảo Tâm nói ra. Mọi người kinh hãi. Các tôn trưởng và đình chủ đều có sắc mặt khó coi, vì rất nhiều người không phát hiện ra anh ta đã vào đây đủ thấy thực lực của anh ta như thế nào. Hôm nay tôi vốn không muốn ra tay, nhưng Tân Kiếm đã thất bại, danh dự của Tổ Huyền Thiên đã mất, tôi không thể không đứng ra. Bà Đào Tâm thản nhiên nói, đi thẳng tới phía trước. Mọi người xôn xao. Người có Tổ Huyền Thiên vô cùng mừng rỡ, kích động không thôi. Tốt quá rồi, bà sư huynh ở đây chúng ta không phải sợ gì nữa, có bà sư huynh ở đây chắc chắn có thể thắng. Bà sư huynh cố lên, để bọn họ biết sức mạnh chân chính của Tổ Huyền Thiên chúng ta. Đúng lúc đó, có người có Thiên Không Trường Sinh lên tiếng. Bạn Hảo Tâm sao? Sao có thể chứ? Anh không có tư cách đối với Lâm Minh. Vì sao chứ? Bạn Hảo Tâm nhìn về phía người vừa nói. Anh là người đến sau. Trần Kiêu Chí lần này là Tổ Huyền Thiên đề xướng. Chỉ có người ban đầu đến đây mới có thể tham gia khiêu chiến. Một kẻ đến sau như anh sao có thể tham gia chứ? Nếu là như vậy, Tổ Huyền Thiên các người liên tục có người lẻn vào. Chẳng phải Thiên Không Trường Sinh chúng tôi cứ phải chiến đấu mãi như vậy sao? Thay vì vậy, chia bằng hai bên chúng ta lôi đao thật, thương thật ra đánh một trận, cần gì phải đánh ảo như vậy? Người đó lớn tiếng nói. Người đó nói xong, lập tức có vô số người của Thiên Khung ủng hộ. Nói đúng, bà Đạo Tâm không có tư cách tham gia quyết đấu. Người đến sau thì sao có thể đấu chứ? Nếu vậy không phải là phá hoại quy tắc sao? Nếu bà Đạo Tâm thua rồi, có phải ba người còn lại trong tứ thánh anh của Tứ Huyền Thiên các người cũng đến khiêu chiến luôn không? Thật không công bằng. Càng lúc càng có nhiều đệ tử hét lên đồng loạt phản đối. Trần Nam Sơn nhíu mày không lên tiếng. Các vị sư huynh, bà Hảo Tâm này là ai? Thủ phiến ở trong đám người, luôn ở trong Thiên Cung, biết rất ít về chuyện bên ngoài, không nhịn được hỏi ra. Sư muội, cô không biết bà Hảo Tâm sao? Không biết. Vậy cô đã nghe nói tới tứ thánh anh của Tứ Huyền Thiên chưa? Hình như nghe đến sư tỷ nào đó nói qua, nhưng không biết nhiều. Vậy tôi kể cho cô nghe. Tứ thánh anh là bốn đệ tử mạnh nhất Tứ Huyền Thiên, bà họ khác với Ngũ Kiệt của Thiên Khung Trường Sinh chúng ta. Ngũ Kiệt chú trọng thiên phú, thực lực chênh lệch nhau, nhưng Tứ Thánh Anh thì khác, thực lực bọn họ gần như có thể so sánh với trưởng lão của Tứ Huyền Thiên, thậm chí có thể giao đấu với điện chủ của Thiên Khung chúng ta, là cao thủ thanh niên thực sự. Ngũ Kiệt của Thiên Khung Trường Sinh gặp phải Tứ Thánh Anh cũng biết có thể qua được mấy chiêu, điện chủ không xuất hiện thì chắc chắn không thể đánh lại. Bốn người này là chiến lực cao nhất trong các đệ tử Tứ Huyền Thiên. Không, anh ta căn bản đã đại diện cho chiến lực ở tầng cao nhất của Tứ Huyền Thiên rồi. Ngay lời đó, Thu Phiến hít sâu một hơi. Có thể lay động điện chủ sao? Nói vậy chẳng phải là anh Lâm lành ít dữ nhiều rồi sao? Cậu ta tuyệt đối không thể chiến đấu, nếu không chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Người bên cạnh nói ra, nhất định phải ngăn cản Bạch Hạo Tâm xuất chiến. Thu Phiến hạ quyết tâm, cao giọng hét phản đối Bạch Hạo Tâm lên quyết đấu. Đúng lúc đó, một giọng nói hờ hững vang lên. Nếu đã tới thì vì sao không thể chiến đấu chứ? Đây vốn là một trận so tài tỷ võ, sao lại có nhiều quy tắc như vậy? Mọi người chớ có ồn ào nữa. Bạch Hạo Tâm, cậu lên đi. Dứt lời, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vô số đệ tử Thiên Cung nhìn sang phía người vừa nói, tất cả im lặng, đầy vẻ ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng lại là Tam Tôn Trưởng. Rất nhiều đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh cho rằng mình đã nghe lầm. Bọn họ ngơ ngác nhìn Tam Tôn Trưởng đầy vẻ khó tin. Bạch Hạo Tâm lên sàn rõ ràng sẽ bất lợi cho Thiên Khung Trường Sinh. Mọi người hoàn toàn có thể phản đối, nhưng vì sao Tam Tôn Trưởng lại đồng ý chứ? Tam Tôn Trưởng, chuyện này không thấy được. Bạch Hạo Tâm thật sự không phù hợp quy tắc. Một đệ tử không nhịn được lên tiếng, im miệng, ồn ào. Ở đây làm gì đến được một đệ tử nho nhỏ như cậu nói chuyện chứ? Tam Tôn Trưởng nói ra, nhưng mà Tam Tôn Trưởng... Đệ tử đó còn muốn nói gì đó, nhưng Tam Tôn Trưởng không kiên nhẫn nữa, lập tức cho tay ngắt lời. Người đâu, đuổi đệ tử không biết lễ phép này ra khỏi Anh Hoa Điện, đánh gãy hai chân, răn đe cảnh cáo. Vâng, thưa Tôn Trưởng. Người lập tức có đệ tử chấp pháp chạy đến, kéo đệ tử đó ra ngoài. Tam Tôn Trưởng, Tam Tôn Trưởng. Đệ tử đó ra sức la hét, nhưng vô dụng. Mọi người biến sắc, ngày đây, khách bên ngoài tới đây, nếu mọi người làm mất lễ nghĩa của Thiên Cung, ai gào thét ầm ĩ trước mặt khách quý, làm mất hết mặt Thiên Cung thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không nhân nhượng. Tam Tôn Trưởng quát lớn, ông ta dứt lời, mọi người câm như hến, không ai dám lên tiếng nữa. Người có tứ huyền thiên đưa mắt nhìn nhau. Thầy, Tam Tôn Trưởng của Thiên Khung Trường Sinh đang làm gì vậy chứ? Nữ đệ tử của tứ huyền thiên không nhìn được hỏi ra. Còn không nhìn ra sao? Có vẻ cậu Lâm Minh kia không được Tam Tôn Trưởng xem trọng. Ta nghĩ Tam Tôn Trưởng chỉ mong cậu ta chết trong tay chúng ta, cho nên mới cho phép hảo tâm lên đấu. Trưởng Nam Sơn nói lại. Hả? Vì sao lại vậy chứ? Nữ đệ tử ngạc nhiên. Thực lực đáng kinh ngạc, tuổi đời trẻ ở bất cứ tông môn nào cũng sẽ là nhân vật giống như bảo bối, cần phải bảo vệ kỹ càng. Đợi người đó trưởng thành sẽ là trụ cột vững chắc của tông môn. Vì sao lại hủy hoại anh ta chứ? Ta cũng không biết. Trưởng Nam Sơn lắc đầu. Nhưng Tam Tôn Trưởng đã nói như vậy, người có tứ huyền thiên đương nhiên rất vui lòng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của tứ huyền thiên, nếu không lấy lại làm sao mà họ quay về anh nói với người trong tâm môn đây. Lâm Minh thì nhìn Tam Tôn Trưởng thật lâu, sau đó lại nhìn sang các đệ tử ở đây. Anh nhìn ra rất nhiều đệ tử vô cùng căm phẫn, cực kỳ bất mãn với cách làm của Tam Tôn Trưởng. Ánh mắt Lâm Minh hơi dao động, sau đó há miệng đột nhiên nôn ra một máu. Máu vương vãi đầy đất, nóng hôi hổi. Hả? Lâm Sư Huynh, Lâm Minh, anh không sao chứ? Các đệ tử Thiên Cung đều sốt ruột, vội vàng hô to. Tôi không sao, chỉ là vừa rồi so chiếu với vệ tâm kiếm đã bị nội thương. Lâm Minh giả vờ như không sao, lau máu nơi khóe miệng, lỡ tiếng nói. Nếu người có tỷ huyền thiên muốn chiến đấu tiếp thì tôi tiếp đến cùng là được. Anh là Bạch Học Tâm, đúng không? Nghe nói anh là người mạnh nhất trong các đệ tử của tứ huyền thiên, đúng không? Vậy thì đến đi. Tuy tôi không biết tôi có phải đối thủ quan hay không, nhưng vì Thiên Công Trường Sinh, tôi sẽ dốc hết sức chiến đấu. Anh nói như vậy, vô số đệ tử Thiên Cung đều ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng cảm thấy cực kỳ sốc. Hóa ra là mình đã bị thương đến thế sao? Hóa ra anh luôn gắng gượng chống đỡ sao? Trạng thái như thế làm sao tiếp tục chiến đấu với Bạch Hạo Tâm đây? Mọi người đau lòng không thôi. Tăng Thuần Trưởng cũng ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó không ổn. Tăng Thuần Trưởng, không đúng, là mình có cơ thể võ thần, sao có thể bị thương chứ? Máu của ta có lẽ là giả vờ. Tăng Tôn Trưởng sầm mặt nói ra. Cậu ta đang đóng kịch. Đóng kịch sao? Đúng. Tăng Tôn Trưởng lạnh lùng nói. Mặc dù tôi có thể để cậu ta tiếp tục chiến đấu với Bạch Hạo Tâm, nhưng cậu ta lại khiến tôi thua mất lòng người. Đám người đó kinh ngạc. Lâm Minh hiên ngang nói ra. Bạch Hạo Tâm, anh nghe rõ đây. Lâm Minh tôi chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ của Thiên Cung Trường Sinh. Nếu tôi thất bại, Thiên Cung vẫn sẽ có vô số cao thủ đứng ra. Tứ vị thiên các người không có cơ hội thắng bọn họ đâu. Thắng sao? Là mình, anh vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi. Tôi thấy vết thương của anh không hề nhẹ. Nếu chiến đấu với tôi, e rằng sẽ phải mất mạng đó. Bạch Hạo Tâm nhíu mày. Mất mạng sao? Thế thì đã sao chứ? Vì Thiên Cung, dù hôm nay Lâm Minh tôi có chết ở đây, tôi cũng không hối tiếc. Lâm Minh thấp giọng quát. Tiếng nói đó khiến vô số đệ tử Thiên Cung trào nước mắt. Sư huynh, Lâm Sư huynh, Lâm Minh. Tiếng kêu gọi không ngừng vang lên, thậm chí có người quỳ xuống tại chỗ. Hiện trường dường như đã có chút mất kiểm soát. Tam Tôn Trưởng thấy vậy, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Các đệ tử Thiên Cung Trường Sinh ở đây đều có mắt. Lâm Minh đã trúng hoạt độc. Chuyện này trong Thiên Cung ai cũng biết. Trong lúc anh bị hoạt độc dày vò, còn dũng cảm đứng ra chiến đấu với cái địch vị Thiên Cung, đánh bại nhiều cao thủ của tứ huyền thiên, cảnh đó sao không thể khiến người ta cảm thấy phấn chấn và cảm động được chứ? Bây giờ chiến lực mạnh nhất của tứ huyền thiên đã xuất hiện, vốn có thể để người đó không được lên đấu. Thiên Cung dựa vào uy thế của Lâm Minh thắng trận quyết đấu này, nhưng Tam Tôn Trưởng lại không đồng ý, còn không cho các đệ tử lên tiếng. Tình cảnh này sao không khiến các đệ tử cảm động chứ? Trong chốc lát, nhiều tiếng xì xào vang lên. Tam Tôn Trưởng làm như vậy thật là vô nhân đạo. Ông ấy muốn Lâm Minh chết thật sao? Lâm sư đệ vốn đã bị hoạt độc dày vò, mang bệnh trong người, chiến đấu liên tục với mấy người, lúc này sao có thể để cậu ta đối mặt với Bạch Hổ, Bạch Hạo Tâm, một trong tứ thanh anh được chứ? Thế chẳng phải là bảo cậu ta đi chịu chết hay sao? Chẳng lẽ Tam Tôn Trưởng có mâu thuẫn gì đó với Lâm sư đệ hay sao? Thật là quá đáng mà. Những tiếng vùn vặt vang lên bên tai không dứt, có căm phẫn, bất bình, có thương tiếc cho anh. Tam Tôn Trưởng đứng trước Anh Hoa Điện đương nhiên nghe được những tiếng xì xào bàn tán đó, với mặt cực kỳ khó coi nhưng không lên tiếng. Im miệng hết cho tôi, ai cho các cậu anh nói ồn ào lớn tiếng thế? Trình Thông Viễn vội vàng đứng dậy nghiêm giọng quát. Các đệ tử lập tức dừng lời, nhưng anh bắt mỗi người để không tự nhiên, với mặt lúc nhìn những người đó cũng thay đổi. Các người... Trình Thông Viễn vô cùng tức giận, còn định nói thêm gì đó nhưng Tam Tôn Trưởng lại ngắt lời ông ta. Trình đình chủ, đừng để ý đến đám đệ tử đó, nhưng Tôn Trưởng cứ để bọn họ nói là được. Bây giờ quan trọng là phải giải quyết rắc rối trước mắt này. Nói xong, Tăng Tôn Trưởng nói với Bạch Hạo Tâm: "Bạch Hạo Tâm, cậu và Lâm Minh có thể bắt đầu rồi." Bạch Hạo Tâm khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Minh. "Lâm Minh, mặc dù anh bị thương, nhưng chuyện liên quan đến danh dự của tông môn, tôi sẽ không nương tay. Nếu anh không muốn chết thì mau tự bỏ đi. Bằng không lát nữa quyền cước không có bắt, tôi không chắc anh có thể sống sót hay không." Bạch Hạo Tâm lại đùng nói ra: "Anh cũng đã nói chuyện này liên quan đến danh dự tông môn, nhưng chẳng lẽ chỉ liên quan đến danh dự của Tứ Huyền Thiên các anh thôi sao? Danh dự của Thiên Khung Trường Sinh chúng tôi thì không phải là danh dự sao? Tới đi, tôi đã nói là sẽ liều mạng, dù có thất bại chết ở đây tôi cũng sẽ không lùi bước." Là mình hét lên: "Và được, tôi tiễn anh lên đường." Bạch Hạo Tâm thản nhiên nói, trong mắt lộ ra sát ý, người loáng lên bay tới chỗ Lâm Minh nhanh như cơn gió. Tại nhắm mắt, tất cả các dòng khí xung quanh đều sao động, một luồng sức mạnh không gì sánh được đánh về phía Lâm Minh theo đấm đấm của Bạch Hạo Tâm. Luồng sức mạnh tàn bạo đó còn đáng sợ hơn cả đầu xe lửa. Đây là thực lực thực sự của Tứ Thánh Anh sao? Có biết người âm thầm tặc lưỡi, nhưng Lâm Minh không đánh né mà lại quát khẽ một tiếng, hai tay đan vào nhau ngăn đỡ nắm đấm đó. Định đối kháng trực diện sao? Một đệ tử kinh ngạc thốt lên: "Âm!" Nắm đấm và bàn tay va chạm bùng phát ra tiếng nổ lớn như bom nổ, hòa vành sức mạnh đáng sợ lan ra tứ phía. Lâm Minh liên tục lùi về sau, dường như không chấn đổ nổi quyền đó. Đệ tử của Thiên Cung hồi hộp theo dõi. Ngỡ Tối Huyền Thiên thì lại cực kỳ vui mừng: "Hay, Bạch Sư Huynh không hổ là Tứ Thánh Anh, chỉ một đòn đã phá được phòng ngự quân ta." Theo tôi thấy, thực ra lúc trước Vệ Sư Huynh đã đánh tan tác phòng ngự quân ta rồi, anh ta có thể chống đỡ được Vệ Sư Huynh, nhưng sao đối phó được với Bạch Sư Huynh chứ? Người này chắc chắn sẽ thua rồi. Đám Tứ Huyền Thiên lại tràn đầy tự tin: "Không ngờ anh lại phải đỡ một quyền của tôi, thú vị đó, nhưng tôi không phải là Vệ Tân Kiếm, đây chỉ là món khai vị mà thôi." Giọng nói hờ hững vang lên, Bạch Hạo Tâm đưa hai cánh tay lên đánh một loạt quyền về phía Lâm Minh giống như mưa bão. Quyền như vô ảnh, mạnh mẽ đánh tới, sức phá hoại của mỗi một quyền đủ để đánh xuyên một tòa nhà rộng lớn. Lâm Minh vội vàng ngăn đỡ, nhưng có vẻ như tốc độ của anh không bằng Bạch Hạo Tâm. Người xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng ngực, cổ họng, bụng và vai của anh đều bị tấn công mạnh mẽ. Người anh không khỏi lùi về phía sau. Ầm! Đợi anh ta đánh hết một bộ quyền, một tiếng nổ vang lên giữa hai người. Sau đó Lâm Minh đột nhiên bay ra ngoài, đập mặt lên mặt đất, đánh nát cả mặt đất. Không biết đệ tử Thiên Cung vội vàng tiến tới mấy bước, mở to mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nằm trên đất một lúc lâu mới ho dữ dội bò dậy. Đợi đến khi đứng vững, mọi người mới phát hiện ra miệng anh đã tràn máu. Lâm sư đệ, Lâm Minh! Người Thiên Cung sốt ruột, đệ tử Tứ Huyền Thiên thì càng thêm vui mừng. Phá phòng ngự rồi, phá phòng ngự rồi, có thể thắng, mà sư huynh có thể thắng rồi. Bỏ qua tay búa chân giống như đã nắm chắc phần thắng. Trần Nam Sơn lại hơi nghi hoặc. Mặc dù Lâm Minh trông giống như không phải là đối thủ, nhưng không biết vì sao ông ta luôn có cảm giác quái dị. Cảm giác như mọi thứ trước mắt cực kỳ không chân thực, dường như mọi thứ đều là giả. Dù sao lúc giao đấu với Vệ Thân Kiếm, Lâm Minh thực giống như thần linh, vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phải nghẹt thở. Bây giờ tới Bạch Hạo Tâm, lần tức đầu tiên đã khiến Lâm Minh không đỡ nổi. Rốt cuộc là Bạch Hạo Tâm quá mạnh, hay là Lâm Minh đã đến cực hạn rồi? Người bên Tăng Tôn Trưởng đều có vẻ mặt khó coi. Cậu ta đang đóng kịch, cậu ta vốn dĩ chỉ đang đóng kịch. Trần Tông Viễn tức giận liên tục dậm chân, toàn thân run rẩy. Lâm Minh có cơ thể võ thần, sao thể bị người ta đánh ra nông nỗi đó dễ dàng như vậy chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Lâm Minh đang cố ý tỏ ra thảm hại để lấy sự thương hại của đệ tử Thiên Cung. Bây giờ anh bị đánh càng thảm thì địa vị của anh ở trong lòng các đệ tử sẽ càng cao, cả người anh cũng sẽ trở thành thần thánh hơn, vĩ đại hơn. Nhưng bây giờ bọn họ biết mánh khóe của Lâm Minh cũng vô dụng, bọn họ không thể vạch trần Lâm Minh. Dù có nói ra chân tướng, các đệ tử cũng sẽ không tin, chỉ cho rằng đám người Tam Tôn Trưởng đang cố ý bôi nhọ Lâm Minh, ganh ghét với anh. Đến lúc đó càng bôi càng đen, các đệ tử sẽ càng không tin vào người của Năm Cung Mười Điện nữa. Cậu ta làm vậy là có mục đích gì chứ? Muốn ly gián đệ tử và chúng ta hay sao? Tứ Tôn Trưởng thầm hừ nói ra: "Cứ để cậu ta diễn, dù đệ tử có lục đục thì đã sao? Tôi là tôn trưởng của Thiên Cung Trường Sinh, tôi muốn thế nào mà họ có thể gây ảnh hưởng được hay sao chứ?" Tăng Tôn Trưởng lạnh lùng nói, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Trận chiến đấu vẫn đang diễn ra, mặc dù Lâm Minh trông có vẻ chật vật nhưng dường như vẫn còn sức chiến đấu một trận. Anh đột nhiên đứng dậy, tiếp tục đi về phía Bạch Hạo Tâm. "Không biết tự lượng sức, để tôi xem anh có giỏi chịu đòn hay không." Bạch Hạo Tâm khinh thường nói, hai mắt nghiêm nghị cả người như mãnh hổ lao vọt tới, hai tay giống như vuốt hổ điên cuồng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh lại chống đỡ, nhưng trước mắt mọi người dường như anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Hạo Tâm, lại chống đỡ một phen chật vật. Những tiếng đồng quỷ dị vang lên, cơ thể Lâm Minh bị hai móng vuốt của Bạch Hạo Tâm cào rách vô số đường. Trong nháy mắt, cả người anh đầy rẫy vết thương, vết máu loang lổ. Lâm sư đệ, Lâm Minh, vô số đệ tử gào lên thảm thiết, không nhịn thêm được nữa. Từ bỏ đi, mau nhận thua đi. Có người còn khuyên Lâm Minh nhận thua, đúng là làm đám người Tam Tôn trưởng tức giận hết sức. Nhưng trên mặt Lâm Minh lại tràn đầy vẻ kiên định và cương quyết, thấp giọng nói ra: từ bỏ sao? Nhận thua sao? Không, tôi chưa thua. Nói xong, Lâm Minh lại gào lên, lao ngược trở lại về phía Bạch Hạo Tâm. Việc nghĩa không chùn bước. Lâm sư đệ, vô số đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh rơi nước mắt. Lâm Minh bắt đầu phản công, trên người anh toàn máu, nghiến chặt răng, gương mặt nhăn nhó, xông tới với tốc độ không thua kém gì Bạch Hạo Tâm. Đúng, theo người ngoài thấy tốc độ Lâm Minh không bằng Bạch Hạo Tâm, do đó mới nhận định ra thực lực của Lâm Minh cũng không bằng anh ta. Nhưng càng như vậy, cảnh tượng này lại càng bi tráng, mọi người cũng càng thêm xúc động, không biết tự lượng sức. Bạch Hạo Tâm lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường vung quyền đánh về phía Lâm Minh. Lần này thế tấn công của Bạch Hạo Tâm vô cùng hung hãn, nơi quyền trảo đánh tới toàn là chỗ hiểm. Anh ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Với vai trò là chiến lược đỉnh cao của Tứ Huyền Thiên, anh ta nên dùng tư thế áp đảo đánh bại Lâm Minh, chiến thắng trận quyết đấu này. Thế nên Bạch Hạo Tâm dốc hết sức bùng nổ sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Người xung quanh nhìn thấy anh ta chuyển động cánh tay, trước mặt anh ta xuất hiện một mảng gió bão quyền trảo đáng sợ. Vô số quyền ảnh và trảo ảnh thoát hiện trong gió bão, dường như sắp xé rách hư không. Lâm Minh lại không ngừng nghỉ mà xông thẳng vào cơn bão quyền trảo đó, cũng vùng cánh tay đánh trả. A! À! Không biết đệ tử Thiên Cung thậm chí đã kêu lên thất thanh. Thủ phiến suýt chút nữa đã ngất đi. Làm sao con người có thể sống sót qua đòn tấn công đó chứ? Nhưng Lâm Minh đã chống đỡ được. Hai cánh tay anh liên tục phơ múa, điên cuồng đánh vào quyền trảo của đối phương. Dù cái giá phải trả là trên người anh xuất hiện nhiều vết thương hơn, dấu móng vuốt nhiều hơn, máu chảy cũng nhiều hơn, nhưng Lâm Minh vẫn không từ bỏ. Anh tiếp tục tấn công, tiếp tục liều mạng đánh giết, hoàn toàn không bị đòn tấn công mãnh liệt của Bạch Hạo Tâm dọa sợ. Bạch Hạo Tâm ngạc nhiên là tấn công ác liệt hơn, nhưng vẫn không thể đánh gục Lâm Minh. Người xung quanh nhìn mà bật khóc, ai cũng bị sự kiên cường của Lâm Minh làm cảm động, khích lệ bọn họ. Cố lên, Lâm Sư Huynh, chiến thắng anh ta nhất định không được thua. Các đệ tử dần dần không yêu cầu Lâm Minh nhận thua nữa, mà đã ra sức cổ vũ cho anh. Trong thời gian ngắn, bên ngoài Anh Hoa Điện vô cùng huyên náo, vẻ mặt Tam Tôn Trưởng và Trần Thông Viễn càng thêm khó coi. Nhưng thực tế không hề giống như những gì bọn họ nhìn thấy. Lâm Minh và Bạch Hạo Tâm điên cuồng đối chọi, nhưng có vẻ như Lâm Minh bị đánh trúng mấy lần, cực kỳ chật vật. Nhưng thực ra Bạch Hạo Tâm cũng không dễ chịu. Anh ta phát hiện ra mình có thể đánh trúng Lâm Minh là vì Lâm Minh bỗng dưng xuất hiện vài chỗ sơ hở hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, nắm đấm của anh ta rõ ràng đã tích lũy sức mạnh đánh tới, nhưng không vì sao lại không đánh gục được Lâm Minh. Ngược lại, lúc này nắm đấm của Lâm Minh lại trở nên cực kỳ nhanh mạnh hùng ác. Anh ta đối chọi với Lâm Minh không chiếm được chút lợi thế nào. Sau một hiệp đánh nhau, bịch bịch bịch, Lâm Minh liên tục lùi về phía sau, dường như không đấu lại anh ta. Bạch Hạo Tâm không lùi về sau, nhưng hai cánh tay sắp tê dại, cảm giác 10 đầu ngón tay của mình sắp đứt ra. Chuyện này là sao chứ? Sao kẻ bệnh tật này lại có sức mạnh lớn như vậy? Bạch Hạo Tâm kinh hãi, không thể tin nổi, quan sát Lâm Minh lần nữa. Hạo Tâm, con đang làm gì vậy? Tốc chính, tốc thẳng đi. Chỗ Nam Sơn ở bên này cũng hơi lo lắng, không nhịn được thúc giục. Vậy thì bây giờ giết anh ta. Bạch Hạo Tâm hét lên, tiếp tục giết tới, vẫn dùng nắm đấm hung bạo đánh tới như mưa bão. Lâm Minh cũng vung tay đánh trả, vẫn thỉnh thoảng lộ ra sơ hở khi nắm đấm Bạch Hạo Tâm đánh lên người mình. Nhưng nắm đấm của Lâm Minh chắc chắn không hề yếu như bề ngoài nhìn thấy. Mỗi lần trúng một đòn, hai cánh tay Bạch Hạo Tâm đều run rẩy không thôi, hoàn toàn không thể ổn định lại. Âm! Khoảng một phút sau, hai bên lại tách ra. Vết thương trên người Lâm Minh nhiều hơn, cả người sắp biến thành người máu, thở hổn hển, dáng vẻ thê thảm. Trên người Bạch Hạo Tâm vẫn không có tổn thương gì, nhưng anh ta lại cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, đau đớn vô cùng, hai cánh tay như sắp gãy. Bạch Hạo Tâm đưa hai tay lên nhìn qua nắm đấm của mình, vết mặt hơi nghiêm túc. Xương ngón tay anh ta đã nứt ra, da dẻ cũng nứt nẻ hết cả. nhưng vì vết thương quá nhỏ nên không ai nhìn thấy. Mọi người cho rằng anh ta chiếm ưu thế, nhưng thực ra anh ta và Lâm Minh ngang tài ngang sức. Có lẽ ngay cả ngang tài ngang sức cũng không tính. Bà Đạo Tâm nghiêm túc với mặt lạnh băng. Tên Lâm Minh này rõ ràng đã bị thương nặng, vì sao vẫn có được sức mạnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là nó mạnh hết đà sao? Được, để tôi xem sức lực của anh còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nói xong, bà Đạo Tâm lại gào lên, xông tới lần nữa. Lâm Minh vẫn vung tay phản kích. Hai người đã chiến đấu với nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lâm Minh bị trúng mấy quyền, vết thương trên người lại tăng thêm. Nhiều đệ tử không nhẫn tâm xem được nữa, nhưng anh vẫn không ngã xuống, tiếp tục giết, vẫn không ngã, lại giết, vẫn vậy không ngã. Bất kể Lâm Minh có thêm nhiều vết thương thế nào, anh vẫn cứ như con lạch đạch kiên cường đứng vững. Ngược lại, bà Đạo Tâm đã có vẻ như không chịu được nữa. Sau mấy lượt đánh giết, hai người tách ra. Lần này, bà Đạo Tâm phát hiện ra hai cánh tay mình không nhấc lên nổi nữa. Không đúng, không đúng. Bà Đạo Tâm không ngừng lẩm bẩm nhưng lại không phát giác được chỗ nào có vấn đề. Bà Đạo Tâm, tôi liều mạng với anh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên gào lên, tiếp tục lao về phía anh ta. Cái gì? Bà Đạo Tâm kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Minh toàn thân đầy máu giống như ác ma, xông về phía anh ta. Anh ta vội vàng giơ chân lên muốn đạp bay Lâm Minh, nhưng khi anh ta vừa giơ chân lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên đánh vào bắp chân anh ta, khiến anh ta không nhấc lên nổi, họng bét. Bà Đạo Tâm rùng mình, không tin nổi nhìn Lâm Minh ở trước mặt. Đã đến khi phải đứng lại, anh ta đã bị Lâm Minh dùng một tay đè xuống đất, tay còn lại đấm mạnh về phía đầu anh ta. Sức mạnh to lớn khiến anh ta dường như không phản kháng được. Không hay rồi. Bà Đạo Tâm kinh hãi, vội giơ tay lên đỡ. Nhưng anh ta vừa giơ tay lên, hai cái nhân bạc đột nhiên đâm vào vai anh ta, khiến cánh tay vừa giơ lên không còn sức lực. Bốp, đâm tới trong mắt, bà Đạo Tâm co rút lại, còn chưa kịp phản ứng đã hướng trọn một cú đấm của Lâm Minh vào sống mũi. Anh ta hoa mắt, chóng mặt, mắt nổ đom đóm. Cú đấm khiến tất cả mọi người giật mình. Bạch Sư Huynh, người có tuổi huyền thiên thất kinh, tướng mình nhìn nhầm, hay lắm. Người có tinh không trường sinh, hò reo, họ vui mừng. Lâm Sư Huynh đẹp lắm, cố đi, đấm, đấm chết người đó đi, đấm chết đi. Đám đệ tử kích động giờ đã đấm lên và hò reo. Im lặng, tất cả im lặng. Từ Tâm Viễn tức giận. Thế nhưng lúc này chẳng có ai còn nghe lời của ông ta nữa. Tất cả đều cảm thấy người xô lên hần hực bởi cú đấm của Lâm Minh. Bọn họ hò reo không ngớt. Lúc này ai thua ai thắng có lẽ không còn quan trọng nữa, bởi vì trong mắt họ Lâm Minh đã là người chiến thắng rồi. Thế nhưng trong mắt đám người Tam Tôn Trưởng thì tất cả chỉ là một vở kịch, một vở kịch mà thôi. Bắt đầu phản công rồi. Tam Tôn Trưởng nói bằng vẻ vô cảm, ông ta suy đoán ra Lâm Minh sẽ như thế. Tên này quá thâm. Tứ Tôn Trưởng nói bằng giọng khàn khàn, Tam Tôn Trưởng, chúng ta không làm gì sao, cứ để cho tên đó chắc mũi chúng ta sao? Tần Tông Viễn cuốn cả lên vội vàng nói, ông định làm gì đây? Tam Tôn Trưởng hờ giọng, giờ đã mất lòng họ rồi, lẽ nào ông muốn ép đám đệ tử này tạo phản sao? Thế nhưng đừng nhân gì gì nữa, tôi nói cho ông biết, bây giờ Lâm Minh đang ép chúng ta, một khi chúng ta làm theo thì chắc chắn cậu ta sẽ lại bật lại ngay. Tới cái đó cả ông và tôi cùng khó xử, ngược lại cậu ta lại thành công với kế hoạch của mình. Tam Tôn Trưởng nói ra, cậu ta dám sao? Tần Tông Viễn cuốn cả lên, ông cho rằng cậu ta không dám sao? Tam Tôn Trưởng trợn ngược mắt, ông tưởng cậu ta ngốc sao? Chắc chắn cậu ta biết việc chúng ta cố tình không chữa trị cho cậu ta, vì vậy cậu ta định báo thù. Ông nghĩ về thằng nhóc đó đơn giản quá đó. Tần Tông Viễn há hốc miệng, Lâm Minh vẫn đấm bầm bụp vào mặt Bạch Hạo Tâm, hết cú đấm này đến cú đấm khác, anh không biết mệt là gì. Mặc dù hai tay Bạch Hạo Tâm không thể cử động, toàn thân cũng bị khống chế, thế nhưng hai chân vẫn cử động được. Anh ta lập tức đập đầu gối và lưng Lâm Minh tiến hành phản công. Bùm! Lâm Minh bị phản công, đau tới mức run rẩy, miệng phun ra máu. Thế nhưng anh không hề dừng lại, chỉ tiếp tục đấm. Bạch Hạo Tâm mặt be bét máu, mũi lệch hẳn sang một bên. Cả hai bên đều không có ý định từ bỏ, cứ điên cuồng đánh đấm lẫn nhau. Âm âm, âm thanh nặng nề vang lên, đám đông không dám lên tiếng. Lúc này là lúc dựa vào ý chí để xem ai có thể cầm cự được tới giây phút cuối cùng, ai buông tay trước người đó sẽ thua trước. Đó là người ngoài nghĩ thế, còn trên thực tế thì Bạch Hạo Tâm biết tất cả đều là trò của Lâm Minh tạo ra. Sức mạnh của đối phương không hề yếu như người ngoài nhìn thấy, ngược lại anh mạnh khủng khiếp. Sức mạnh của anh thực sự kinh người, anh chỉ giả vờ mà thôi. Bạch Hạo Tâm cảm thấy da đầu tê dại, nếu mà đối phương ghim thêm châm nữa thì không biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. cần phải né những nhát châm cổ quái đó, nếu không chỉ có nút thua mà thôi.